Từ khai từ bát thiên quang niên hậu, chương 143, chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi điện thoại được kết nối, lúc này, Trình Hằng Nhất mới thực sự căng thẳng. Không biết liệu tình yêu thương của cha mẹ dành cho mình có phải là vô điều kiện không? Hay cũng có một ranh giới không thể vượt qua? Bà Lý Tú Quyên chưa biết mình sắp nghe thấy điều gì. Chỉ cảm thấy con trai chủ động gọi điện thoại cho mình thì vừa bất ngờ vừa vui mừng. Vội vàng hồ hởi gọi một tiếng qua điện thoại. Con trai cưng của mẹ, sao hôm nay lại có thời gian gọi cho mẹ thế này? Giọng điệu quá phấn khích của mẹ khiến Trình Hằng Nhất có chút xấu hổ. Trong thoáng chốc còn băn khoăn có nên tiếp tục câu chuyện này hay không. Nhưng khi cúi đầu nhìn gương mặt tái nhợt của Từ Khai Từ, cậu lập tức lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói vào điện thoại. Mẹ nghiêm túc một chút đi, con có chuyện quan trọng cần nói với mẹ đây. Đồ không có lương tâm, nghe cái giọng này là biết lại định xin tiền rồi đúng không? Sao hả, hai năm qua chẳng đòi gia đình một đồng nào, giờ thành đại minh tinh lên tivi rồi lại nhớ đến tiền nhà hả? Trêu đùa là vậy, nhưng khi nghe giọng điệu nghiêm túc của con trai, mẹ Trình cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Bà nghiêm túc lại, thăm dò hỏi, là chuyện lớn lắm à? Cần nhiều tiền lắm không? Để mẹ bảo bố con gọi ngay cho ngân hàng. Nghe phản ứng của mẹ, Từ Khai Từ cuối cùng cũng hiểu. Không phải mình đã quá nuông chiều Trình Hằng Nhất, mà ngay từ đầu cậu ấy đã luôn được cưng chiều như vậy. Vì luôn có người đứng sau chống lưng, nên cậu chưa bao giờ biết sợ hãi. Không biết lần này, khi cậu ấy phải tự mình đối diện với chuyện này, liệu có còn tự tin như trước hay không? Trình Hằng Nhất cũng có chút chạnh lòng. Ban đầu cậu định hùng hổ, đập tủ mà cam ao. Nhưng không ngờ gia đình lại tưởng mình gây họa, vội vã lo tiền bạc. Lẽ ra cậu định đập bàn tuyên bố, mẹ à, con là gay. Nhưng bây giờ, giọng điệu lại vô thức mềm xuống. Mẹ, con không phải xin tiền đâu. Con chỉ muốn nói với mẹ một chuyện. Mẹ bảo bố đừng gọi ngân hàng lung tung nữa. Mẹ cũng bình tĩnh lại đi. Con có phải kẻ gây họa đâu. Con chỉ muốn nói với mẹ là con có người mình thích rồi. Sau này mẹ đừng giục con tìm đối tượng nữa. Cũng đừng sắp xếp xem mắt cho con. Điện thoại bên kia im lặng vài giây, như đang xác nhận xem liệu con trai mình có đang chơi trò thật lòng thật dạ với bạn bè hay không. Hay đây là một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Nhưng rất nhanh sau đó, mẹ Trình đã lấy lại tinh thần, vui vẻ nói, đây là chuyện tốt mà. Sao con lại giấu mẹ? Là người ở Thượng Hải à? Bạn đại học? Hay là người quen trong dàn nhạc hồi trước? Nếu là ngôi sao nhỏ nào đó thì con phải cẩn thận đấy. Lỡ đâu người ta chỉ muốn chơi đùa thôi. Là người con quen từ hồi đại học, con đã ở bên anh ấy từ năm ba, bao nhiêu năm rồi cũng chưa từng chia tay. Không phải chơi đùa, mà là muốn bên nhau cả đời. Đầu dây bên kia lại kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc, sau đó bắt đầu lẩm bẩm, vậy thì tốt quá rồi. Vậy có phải bắt đầu chuẩn bị đám cưới không? Phải chuẩn bị bao nhiêu sính lễ đây? Trình Hằng Nhất nghe mà không biết làm sao, nhưng vẫn cố lấy dũng khí, tiếp tục nói với mẹ, không cần sính lễ, không cần đám cưới, không cần gì cả, con chỉ muốn thành thật với mẹ thôi. Anh ấy là đàn anh khóa trên của con, năm nay bọn con đã bên nhau 7 năm rồi, con yêu anh ấy cũng yêu con. Chưa kịp nói hết câu, đã nghe mẹ bên kia hét lên, Trình Hằng Nhất, cái thằng nhóc chết tiệt này, con cứ chờ đó cho mẹ. Rồi bà lập tức cúp máy. Không ngoài dự đoán, khi Trình Hằng Nhất ngẩng đầu lên, thứ chào đón cậu là một tiếng cười khẩy của Từ Xuân Diệp. Trình Hằng Nhất bị tiếng hét của mẹ làm cho đầu óc ong ong, chẳng còn tâm trí để ý đến cái liếc mắt chế giễu của đối phương. Thậm chí còn chẳng kịp phản ứng xem hắn đã rời đi từ lúc nào. Cậu cúi đầu định mở miệng nói gì đó, muốn an ủi Từ Khai Từ, muốn nói rằng cậu sẽ cố gắng tranh đấu, rằng nếu thật sự có một ngày như thế, cậu sẵn sàng từ bỏ tất cả, chỉ cần một mình Từ Khai Từ. Nhưng chưa kịp lên tiếng, Từ Khai Từ đã nói trước, lấy cho anh một viên thuốc giảm đau đi, anh thực sự đau quá rồi. Trình Hàng Nhất bặm môi, cứ đứng đó không nhúc nhích, cũng không rời mắt đi, như thể vẫn muốn nói điều gì. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ nén lại thật lâu rồi mới lên tiếng. Em sẽ không bỏ em anh, thế nào cũng không bỏ, ngay cả ba mẹ em cũng không thể. Từ Khai Từ đau đến mức cả nửa người bên phải như bị kéo căng dây thần kinh. Cơn đau ảo giác này dù biết rõ chỉ là ảnh hưởng tâm lý nhưng lại không thể giải quyết được. Chỉ có thể đau đớn, chỉ có thể khiến con người ta thêm tuyệt vọng. Cậu thở dài một hơi thật dài, không muốn tiếp tục tranh luận về vấn đề này nữa. Anh biết, nhưng bây giờ anh chỉ muốn ngủ một lát. Ngoan, đợi anh đỡ hơn rồi nói tiếp. Trước tiên, có thể lấy cho anh một viên thuốc giảm đau không? Trình Hằng Nhất cũng biết đây không phải lúc thích hợp để nói những chuyện này. Nếu cứ tiếp tục, Từ Khai Từ chắc sẽ bị đau đến ngất đi mất. Cậu bặm môi, gật đầu một cách đầy ấm ức. Sau đó mở ngăn kéo, lấy ra hai viên thuốc giảm đau. Một tay đỡ lấy Từ Khai Từ, tay kia đưa thuốc vào miệng anh, rồi lại cho anh uống một ít nước ấm. Trình Hằng Nhất không vội đặt Từ Khai Từ nằm xuống, mà ôm cậu vào lòng, chậm rãi xoa bóp bên phải cơ thể đang đau nhức của cậu. Gầy quá rồi, từ xương bả vai trở xuống, dường như chỉ còn lại một lớp da bọc lấy khung xương. Những phần thịt mềm mại bám vào xương cũng chẳng còn bao nhiêu. Vừa xoa bóp, vừa đau lòng, vừa tự trách, cho đến khi thuốc bắt đầu có tác dụng, Từ Khai Từ mới dần dần chìm vào giấc ngủ. Cách chương.